Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 71 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, chúng ta cùng đến với tập 71. Trong một lúc lâu, hai người trầm lặng suy tư, rồi Lục Tiệm hỏi đầy ngờ vực. Ngươi chẳng phải là truyền nhân của hắn ta, sao chưa bao giờ thấy hắn đem bàn bạc cùng ngươi? Cốc Trần than dài. Vạn Quy Tàng là thế nào? Ta lại do chính tay hắn dạy dỗ, chẳng lẽ hắn còn không dành biết con người ta sao? Hắn biết rõ mười mươi, ta tuy giỏi buôn bán làm ăn trên thương trường, nhưng chẳng phải hạng người bất chấp đạo nghĩa. Cho nên hắn đã không thèm dùng đến ta, đã qua mặt ta, cho triệu hồi Tây Tài Thần trở về lại Trung Nguyên. Tây Tài Thần? Lục Tiệm sửng sốt hỏi. Cốc Trần đáp. Còn một việc này ta chưa nói rõ cho ngươi. Làm thủ hạ Tài Thần cho thằng già dịch không phải chỉ có một mình ta đâu. Từ núi Côn Lôn về phía đông do ta cai quản, vùng phía tây Côn Lôn do người khác lo. Nếu ta đoán không lầm, tổ chức thu mua lương thực khắp nơi nhất định không ai ngoài mụ bà nương Tây Tài Thần đó. Lạ nhỉ? Lục Tiệm trao mày hỏi. Vạn Quy Tàng quấy nhộn khắp thiên hạ để làm gì kia? Cốc Trần cười nụ, giải thích. Hồi đầu, ta cũng rất mù mờ, nhưng bây giờ ta đã đoán ra được gần trúng rồi. Người cứ nghĩ kỹ mà xem. Hắn võ công đệ nhất thiên hạ, giàu có vào hàng địch quốc. Vậy cái hắn vẫn chưa nắm trong tay là gì? Lục Tiệm suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, nói. Ta nghĩ không ra. Cốc Trần tủm tỉm cười, nói dằn từng tiếng một. Cái mà hắn chưa có, chỉ độc nhất một thứ thôi. Ấy là quyền thế vô song thiên hạ. Quyền thế? Lục Tiệm rúng động trong lòng. Vậy hắn ta muốn làm hoàng đế à? Cốc Trần thở ra. Thằng già dịch vốn là kẻ cường mãnh, không hứng chịu sống kiếp sống thầm lặng. Do độc nhất chỉ bị cấm chế bởi cái thiên kiếp mà hắn đã bất đắc dĩ phải sống ngẩn giật. Này đã thoát khỏi ức chế đó, bắt hắn ngồi yên bất động, thả giết hắn đi còn hơn. Đã chẳng còn bị bó buộc ngồi yên nữa, tội gì hắn chẳng đi quậy thiên hạ. Sẵn hoàng đế đương thời là hôn quân, sẵn triều đình bị gian thần lũng đoạn quyền hành. Nếu gây ra nạn thiếu đói trong dân gian, thế nào dân đen cũng vùng lên, gây loạn lạc khắp nơi. Chờ đến lúc thiên hạ đại loạn đó, người người nháo nhương, lại có câu dân vĩ thực vi thiên. Tức là cái ăn là nỗi lo hàng đầu của nhân dân. Vạn Quy Tàng trong tay tích trữ lượng lương thực khổng lồ. Nếu hắn chẳng đích thân ra mặt, thì cũng sẽ có đứa đứng ra thay hắn làm con rối đóng trỏ cho hắn. Xem như vậy, nếu hắn có thể đứng lên cầm đầu cả thiên hạ, thì hắn còn đi làm chủ mấy cái đông đảo Tây Thành bé tí tì đó làm cái quái gì cho mất công. Võ công cao cường mấy đi nữa, nhân số vài trăm mống, địch sao lại trăm ngàn, trăm vạn đại quân. Lúc đó kẻ thù nào muốn đến tính sổ với hắn, sợ chẳng còn làm ăn gì được. Chưa kể một khi hắn đã thành công trong việc tự giải thoát khỏi cấm chế của thiên kiếp. E rằng, không có ai có thể đơn đả độc đấu được với hắn. Lục Tiệm nghĩ tới chuyện chính gã đã tự tay giúp dập Vạn Quy Tàng. Mặt gã chợt bị nộ khí bốc lên, làm cho ửng đỏ đến tận mang tai. Gã tức giận lồng lộn một hồi lâu, rồi đưa tay đập mạnh vào thành cửa sổ, cất tiếng la lớn. Hắn nói cái gì mà vô thân vô tư vô tình? Hắn nói lớn lối. Rốt cục cái vô tư đó, sự thực chỉ là tự đánh trống, tự thổi kèn, tự cổ suý cho mình. Đâu cần gì phải thế. Cốc Trần nhếch mép cười nụ bảo. Lão già dịch văn thao vũ lược, lắm mưu nhiều kế, tài giỏi gấp trăm lần cái thằng giả gia tính. Để hắn lên làm hoàng đế, chưa chắc đã không phải điềm lành cho bá tánh. Coi như vậy, thì hắn nói vô tư vì dân, xem ra cũng có phần đúng. Mặc dầu cái thủ đoạn tranh thiên hạ có phần ti tiện đáng khinh đáng ghét, nhưng giở lại lịch sử mà coi. Mỗi lần thay đổi triều đại, ngoại trừ Tống Thái Tổ được khoác hoàng bào đưa lên ngôi, còn thì toàn là đánh nhau đến máu chảy thành sông, đến xương trắng phơi đầy đồng, toàn là dùng loạn lạc để trị dân. Hết chiến lại hòa, tất cả đều được khoác cái vỏ thiên đạo. Người dân vốn chỉ ham muốn được sống thái bình, sống an cư. Cứ đem chiến loạn đưa ba tánh đến chỗ cực kỳ tuyệt vọng, thì ai mà chẳng ủng hộ một sự thay đổi triều đại. Lục Tiệm nghe gã thuyết trái tai, nhíu mày trợn mắt bảo: Người lại còn đi tán giúp thêm cho cái thuyết đó của Vạn Quy Tàng. Cốc Trần nhăn nhó cười đáp: Mấy cái ta nói đó đúng là như vậy. Ta là do thằng già dịch đào tạo nên, tâm tư hắn thế nào, ta cũng ít nhiều nắm được. Về võ công mà nói, ta thua xa một trời một vực, nhưng về mánh lới buôn bán làm ăn, kinh doanh tứ xứ, ta với lão coi như ngang ngửa. Ngươi đừng quên, ta chẳng phải đệ tử duy nhất của hắn, còn có Trầm Chu Hư, rồi bà mụ Tây Nương Tài Thần kia nữa. Bà ta đúng là một mớ bỏng bong cho hắn, vì tính tình ba chúng ta hoàn toàn chẳng giống nhau. Thằng gia dịch coi vậy mà cũng có tài trong nghề dạy dỗ. Với đứa đệ tử nào, hắn cũng đều có cách đào tạo thích ứng. Thật chẳng hổ danh hay chữ Quy Tàng tên hắn. Lục Tiệm nghe Cốc Trần thuyết mà choáng váng. Hắn suy tính. Bất kể nói gì thì nói, nếu để cho Vạn Quy Tàng đạt được mục đích, không biết con số dân lành tử nạn sẽ nhiều tới đâu cho cùng. Thấy y ngẩn người suy tư, Cốc Trần chợt cười rinh rích: Ta quảng cáo lão giả dịch lợi hại quá xá chừng, sao thấy ngươi chẳng sợ sệt chút nào vậy? Sợ quái gì hắn? Lục Tiệm lắc đầu, giọng cả quyết: Âm mưu của hắn ta phải trông đến cùng. Cốc Trần suy nghĩ một lúc, chợt hai tay vỗ nhẹ vào nhau, thở ra: Thôi được, ta rồi biết trước khó thắng, nhưng cũng sẽ theo người chơi tới cùng. Lục Tiệm mừng rỡ hỏi: Người đã nghĩ ra được mưu trước gì vậy? Mưu trước thì hiện chưa có, Cốc Trần nhăn nhó, chỉ là tới đâu hay đấy thôi. Cứ đi từng bước, bước nào xong thì học tập rút kinh nghiệm tiến thân cho bước sau. Nhưng nói cho cùng, không phải là mình tuyệt không có cơ hội thủ thắng. Lục Tiệm hỏi: Cơ hội như thế nào? Cốc Trần đưa chiếc nhẫn tài thần ra cười cười rồi nói: Tài thần chia làm nhiều thứ, nhưng độc nhất chỉ có một cái nhẫn này mà thôi. Kẻ nào nắm giữ nhẫn trong tay, kẻ đó là truyền nhân của thằng già dịch. 5 năm trước đây, Tây Tài Thần từng bại trong tay ta. Thể nào trong bụng mụ ta cũng vẫn ghi nhớ còn trận thua lần đó. Lần này mụ ta về đây, chuyện cũ sẽ lại tái diễn. Dù mụ ta muốn hay không, tùy theo tình hình, thể nào ta cũng có biện pháp đối chọi lại các chiêu thức của mụ. Còn về phần thằng già dịch, chẳng phải là ngươi đã có nói thần công của hắn chưa viên mãn, hắn vẫn hãy còn phải bế quan sao? Vậy trước khi hắn xuất quan, mình hãy chế ngự mụ Tây Tài Thần, có thể nhờ đó hóa giải được một trường đại kiếp. Và lại, thời gian hắn bế quan chưa biết dài ngắn thế nào. Mình cứ cố sức mình, rồi sau đó coi ý ông trời ra sao. Chuyện trò đến ngang đấy, thấy Ngư Truyền vào trong phòng mời họ đi dùng cơm trưa. Cốc Trần lập tức dừng nói, chờ đến khi Ngư Truyền đã đi khỏi, mới nhỏ giọng bảo: Ngư Truyền và Hồng Thư đều là gia nhân lâu đời của thằng già dịch. Mình có ý đương đầu hắn, ngàn vạn lần không thể để lộ cho hai người đó biết. Cơm nước xong, Lục Tiệm hít một hơi thở sâu khuyên: Cốc Trần, người cũng nên về gặp lại mẹ đi. Bà ấy lúc nào cũng vẫn luôn thương yêu ngươi. Năm đó, bà bó buộc phải xa ngươi. Bà thật tình, bà bị hãm vào tình thế bất đắc dĩ. Ngươi là người độ lượng, đừng găng với bà ấy mãi nữa. Ngày nào mà ngươi còn chưa ngỏ lời tha thứ, ngày ấy bà còn đeo nỗi khắc khoải trong lòng. Cốc Trần thoáng mỉm cười, ánh mắt nhìn bâng quơ ra ngoài song cửa, đôi mày thưa thớt khẽ cau lại. Một lúc thật lâu sau, mới ôn tồn đáp: Ta không làm thế được. Lục Tiệm bảo: Chẳng phải ngươi đã nói, người còn sống chớ nên để kẻ quá cố đeo đuổi gây khổ sở cho bản thân. Đừng để chuyện ngày hôm qua dằn vặt sang ngày hôm nay. Ngươi từng rộng lượng xí xóa cho kẻ đại kiều nhân là ta đây, sao ngươi không thể lại bỏ qua cho chính mẹ đẻ ra mình cơ chứ? Cốc Trần không dằn được, cười rộ lên, rồi phán: Ha ha, thằng lỏi này hay nhỉ, cứ đeo theo làm thuyết khách cho thương thành ảnh suốt. Lục Tiệm đáp: Ta tuy ngu ngốc, nhưng cũng còn có con mắt nhận xét. Người đối với người ngoài đều hết sức khoan dung, duy đối với chính mẹ đẻ của mình thì lại cố chấp khắt khe. Toàn là tại ngươi đã yêu thương khăng khít với bà ấy quá. Tới lúc bị bà ấy bỏ rơi, người đã không thể nào chấp nhận mà tha thứ nổi. Cốc Trần nhíu mày đáp. Người nói sai rồi. Lục Tiệm hỏi. Nếu điều ta nói không đúng, tại sao hồi ấy người bất chấp tất cả, lặn lội về trung thổ để tìm gặp lại ba? Cốc Trần bất giác cứng miệng. Từng câu từng chữ Lục Tiệm nêu lên đã điểm trúng ngay vào nỗi khổ tâm của hắn. Hắn nghĩ lại. Mấy năm sau này, tâm tình của hắn đối với bà Thương Thanh Ảnh là cả một trường yêu hận đan chặt vào nhau, dối dám đến mức không biết đâu là hận, đâu là yêu. Yêu tha thiết, hận cùng cực. Mỗi bận hắn lên tiếng dằn vặt được bà ấy, thì ban đầu thấy khoái trá, để rồi sau đó trong lòng lại nhức nhối đau đớn. Đầu óc hắn lúc nào cũng cố tự bảo mình rằng, cái người đã bỏ rơi hai cha con hắn chỉ là một người đàn bà thiếu chính truyền. Vậy mà hắn đã không sao tự thuyết phục được cái lý lẽ đó. Hắn đau lòng ghê gớm, rồi từ đau lòng đâm ra thống hận. Cái tâm trạng mâu thuẫn đó cứ dày vò ám ảnh hắn. Chập chờn trong mộng cứ thấy lặp lại hình ảnh đã lâu lắm rồi của mẫu thân. Mặt mày rạng rỡ, hớn hở cười vui với hắn như ngày nào hai mẹ con đã từng cùng nhau chơi đùa trên bãi biển ở Đông Đảo. Cốc Trần trong đầu lùng bùng, chợt vô tâm vô thức đứng lên, bước cả chục bước, đi tới đi lui trong phòng, rồi hắn dừng chân, ngó Lục Tiệm, vẻ bất lực. Lục Tiệm, mồm miệng ngươi ăn nói càng ngày càng khéo, càng giỏi. Được rồi, ta nghe lời ngươi, ta sẽ theo ngươi đi gặp bà ấy một phen. Vừa nghe xong câu đó, Lục Tiệm biết ngay cuối cùng, hắn đã vứt bỏ được mối hận sầu chất chứa bấy lâu trong tim. Lục Tiệm cảm giác cực kỳ vui sướng, ngoác miệng ra khà khà cười mãi. Cốc Trần rũ bỏ được cái khối nặng nề u uất trong tâm. Hắn dường như vừa thoát ra khỏi một cơn mộng dài, thấy tâm trí nhẹ nhàng, đầu óc thảnh thơi. Chuyện trò dằm câu nữa, rồi hai người ra đi, xuyên qua vài đường phố ngõ ngách. Tài vừa nghe tiếng cười khúc khích của một nữ tử, Trần vừa bước qua khung cửa vòm tròn, đã nhìn thấy Cốc Bình Nhi trong tay phép phẩy một cái quạt lụa hình trăng rằm. Cô chạy lăng quăng giữa mấy khóm hoa, đang tìm cách dùng cây quạt vụt vào một con bướm lớn cánh mang màu sắc sặc sỡ. Mặt người kiều diễm, muôn hoa tươi thắm, cánh bướm tung tăng. Ba thứ đó hài hòa kết hợp tuyệt mỹ, lại tăng thêm phần nét kiều mị rúng động lòng người của nữ tử. Vừa trông thấy Cốc Trần, Cốc Bình Nhi lập tức bỏ rơi con bướm, nhảy phốc vào lòng gã nũng nịu. Đêm qua, mỗi nằm mơ phải một ác mộng. Cốc Trần hỏi, mộng mị như thế nào? Cốc Bình Nhi đáp, trong mơ, muội thấy má má và ra ra, hai người đứng cạnh chỗ cửa tò vò đón gió vào nhà. Muội cất tiếng gọi, ra ra và má má cùng cười với muội. Vậy mà khi muội chạy đến, cả hai đều đột ngột biến mất dạng. Muội hoảng quá khóc ầm lên rồi sực tỉnh giấc. Cốc Trần trầm ngâm một hồi, rồi dịu giọng nói, Bình Nhi, để hôm nay ta đưa muội đi gặp một bà A Di, vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng. Thế nào muội cũng sẽ rất ưa thích được bà ấy kể chuyện cho nghe. Cốc Bình Nhi trả lời, Bình Nhi ngoan mà, thích nghe bà mà cũng thích nghe ca ca nữa. Cốc Trần trong mắt chợt ửng hồng, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, khen. Bình Nhi, muội giỏi lắm. Đời này mà ca ca có làm lỗi gì với muội, nếu ca ca còn được có kiếp sau, bao nhiêu nợ nần với muội, ca ca đều sẽ hoàn trả đầy đủ lại cho muội. Cốc Quỳnh Nhi chăm chú nhìn gã, vẻ mặt hoang mang. Cốc Trần thấy cô bỡ ngỡ, bèn nắm lấy tay cô, quay sang hỏi Lục Tiệm. Mình đi chưa nào? Cốc Quỳnh Nhi lúc đó mới để ý thấy Lục Tiệm đang đến gần, toét miệng ra cười. Thúc thúc, thúc đi với mình luôn không? Tay cô vung cây quạt ra, đập vào gò má Lục Tiệm. Lục Tiệm không tránh né, chỉ nhỏ nhẹ mỉm cười với cô. Cốc Bình Nhi quay sang bảo Cốc Trần. Cái vị thúc thúc này trông thì thấy cù lần, vậy mà chơi được lắm. Có bị muội chọc phá gì cũng không khi nào nổi nóng với muội hết. Cốc Trần chẳng ngăn được nụ cười, nghĩ bụng. Lục Tiệm này, thân làm truyền nhân kim cương môn, lại làm chủ thiên bộ. Vậy mà khí độ gã chẳng có chút oai hùng, đến cả đàn bà trẻ con cũng bắt nạt được y. Rồi đưa tay dắt Cốc Bình Nhi, tiến ra ngoài cửa phủ đệ, gọi một cỗ xe ngựa. Ngựa phi như gió, chẳng mấy chốc đã đến Đắc Nhất Sơn Trang. Ngựa dừng lại, ba người xuống xe. Yến Vị Quy lúc đó đang đứng trước cửa. Khi thấy cả ba, thần sắc có chiều hết sức kinh ngạc, há hốc miệng ra nhìn, Lục Tiệm hỏi: Phu nhân đang ở đâu vậy? Yến Vị Quy thưa: Dạ, đang ở trong linh đường. Lục Tiệm suy nghĩ một chút rồi bảo: Cốc Trần, anh em ngươi vào nhà trong đi, để ta đến báo tin và mời bà ấy vô gặp ngươi. Cốc Trần nhạt giọng đáp: Lão Trầm Què đã mất, lúc ông còn sống ta còn chẳng sợ, huống hồ bây giờ ông ta đã chết rồi. Giá Cát Lượng còn dám đi phúng điếu Chủ Du, ta dẫu không có khí độ của Khổng Minh cũng thử học theo một phen. Gã nói xong bước thẳng qua cửa tiến về phía linh đường. Thương Thanh Ảnh đang ngồi chợt trông thấy Cốc Trần, vẻ giật mình hiện ngay trên nét mặt. Bà bèn đứng nhỏm dậy, Cốc Trần cũng dừng bước tại bậc thềm. Hai mẹ con ở hai đầu linh đường cùng đưa mắt dán vào nhau. Một làn gió nhẹ bỗng thổi qua, cuốn các cánh hoa rơi lả tả trên đất xoáy tụ vào một vài chỗ, rồi lại thổi chúng tản mạn đi xa, mường tượng như kiếp nhân sinh phiêu dạt, làm người mang thân xác vô thường. Cốc Trần chợt nhoẻn miệng nở một nụ cười, đưa tay vén vạt áo trường bào, nhẹ gót tiến vào. Thương Thanh Ảnh cũng khẽ khàng bước tới, chẳng tự chủ được, thân mình bà phát run rẩy. Cốc Trần đến cạnh bà, đưa tay nắm vào cánh tay mềm mại của bà, nhưng chợt có cảm giác đang chạm vào băng giá. Cánh tay bà đang đầm đìa mồ hôi lạnh ngắt. Thương Thanh Ảnh hốt nhiên hiểu ra, cổ họng bà chợt tắc tị, ruột gan bà mềm oặt đi. Bao nhiêu nỗi oan khuyên ủy khuất bấy nhiêu năm trường vụt tan biến thành dòng lệ nóng, chảy giàn giụa, đầm đìa gò má. Bà lả người vào trong tay Cốc Trần, miệng nghẹn ngào khóc không thành tiếng. 13 năm rồi, Cốc Trần mới lại được ôm mẹ. Trong lòng gã ngổn ngang trăm mối. Gã tuy bình thường mồm mép dẻo quẹo, lúc ấy cũng không tìm được ngôn từ. Qua một lúc thật lâu, mắt thấy bà vẫn giọt ngắn giọt dài, hắn nhoẻn miệng cười bảo: Mẹ à, mẹ mấy mươi tuổi rồi mà sao coi mẹ giống hệt con nít con nồi quá chừng. Thương Thanh Ảnh nghe gã nói đỏ ửng mặt, ngượng nghịu. Bà ngừng khóc, tách ra khỏi vòng tay ôm của đứa con trai, ngập ngừng hỏi: Trần Nhi, con không oán trách ta đấy chứ? Cốc Trần chưa kịp trả lời, Lục Tiệm đã nói chen vào: Hắn trong bụng thì hết oán trách rồi, chỉ phải tội cái miệng không khi nào chịu xuống nước. Cốc Trần quay đầu lườm gã mắng: Ai khiến người lắm mồm? Mắng xong rộng miệng cười toe. Thương Thanh Ảnh dù chồng vừa qua đời, nhưng liền sau đó đã gặp trở lại thằng con yêu quý bà hằng thương nhớ. Mất một được một đều là chuyện cực kỳ đột ngột. Bà thậm hoan hỉ. Từ sâu thẳm đáy lòng, man mác niềm thế sự vô thường, trước một đôi nam tử hình hài tuấn tú, thấy họ đối xử nhau cực kỳ thân thiết nhu hòa. Bà thầm cảm ơn ông trời xanh đã đãi bà không tệ. Bất giác bà chắp hai bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm khấn vái, cảm ơn trời Phật. Cốc Trần thầm hiểu tâm ý của mẹ, hắn ngừng cười, chăm chú nhìn cho đến khi bà khấn khứa xong, mới lên tiếng nói: Mẹ à, con có một chuyện này muốn nhờ mẹ. Gã kéo Cốc Bình Nhi đến gần bảo: Đây là Bình Nhi, con gái của Di Bạch, tức là em gái của con. Mẹ hồi xưa đã từng gặp nó. Bữa trước tại Thiên Trụ Sơn, nó gặp phải một biến cố lớn, đã thành mất trí. Từ ấy con phải đứng ra chăm sóc nó. Nhưng mấy ngày sắp tới đây, con phải đi làm một công chuyện hệ trọng, không biết có còn được toàn mạng trở về hay không nữa. Con muốn đem gửi mẹ, nhờ mẹ thay con trông nom nó chu đáo. Lục Tiệm nghe đến đấy ruột gan trùng xuống. Cốc Trần đến đây, một hồi nhận lại mẹ, một hồi sau đã đem hậu sự ra phó thác lại cho mẹ. Gã nghĩ đến cuộc đấu đá sắp tới này không phải chuyện đùa, sự sống chết còn chưa rõ, nên trước tiên phải lo sắp đặt cho ổn thỏa cuộc đời Cốc Bình Nhi. Nghĩ đến đấy, Lục Tiệm tâm tình cũng chợt bị ngưng trọng. Thương Thanh Ảnh hơi kinh ngạc. Bà nghĩ đến nỗi niềm hai mẹ con vừa đã không dễ dàng gì mà trở lại được với nhau, cứ tưởng rồi sẽ được cùng nhau vui vầy. Giờ nghe ý tứ Cốc Trần, dường như sắp va vào một chuyện lớn có tầm cỡ sinh tử quan đầu. Rồi nhìn thần sắc Lục Tiệm, cũng thấy lo ngại, gã không sẽ bị dính vào chuyện đó. Bao nhiêu năm qua, Thương Thanh Ảnh từng trải không biết bao nhiêu cuộc ly biệt sinh tử. Vào lúc này, dẫu trong lòng bà sầu khổ vô cùng, bà chẳng muốn lên tiếng bàn ra ý nguyện của đứa con trai. Bà trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài, đưa tay ôm Cốc Bình Nhi, dịu dàng hỏi han nó. Khi nghe giọng lưỡi ấu trí của Cốc Bình Nhi, hệt như Cốc Trần đã bảo, trong lòng bà không khỏi thấy tiếc thầm. Giống như cô luôn luôn khả ái, hòa nhập cùng mọi người. Cốc Bình Nhi tựa hồ rất chiều mến bà, rúc sát vào lòng bà, thân thái mềm mỏng êm ái, khóe mắt thấm đượm nét lưu luyến thỏ thẻ. A Di, bà giống hệt mẹ con. Thương Thanh Ảnh hỏi, mẹ của con? Bà chợt trông thấy Cốc Trần khoát tay lia lịa, bà đoán bên trong tất có duyên cớ gì, bèn mỉm cười không hỏi tiếp nữa. Đang trong lúc mọi người chuyện trò, bỗng nghe phía trước trang vọng lại tiếng ồn ào huyên áo. Lục Tiệm khẽ trao mày, đứng lên, lại nghe tiếng Tiết Nhĩ quát tháo ầm ĩ. Cô lại đây làm gì? Đi ra đi, đi mau đi. Tiếng quát tháo còn chưa dứt, đã nghe y thảm thiết gào lên. Lục Tiệm chạy ảo ra, thoáng mắt nhìn thì chợt thấy giật mình. Thấy Diêu Tình đứng trộn rộn trên bậc cửa, đông đảo đệ tử thiên bộ vây quanh cô. Còn Tiết Nhĩ đang bị một rễ cây nghiệt duyên quấn chặt vào đôi chân, ghi diệt hắn xuống đất, là mặt mày hắn tái mét. Vừa trông thấy Lục Tiệm, gã đã hốt hoảng kêu lên. Bộ chủ cứu thuộc hạ với. Lục Tiệm bảo. A Tình, cô tha cho gã đi được không? Diêu Tình lườm sơ y một phát, hắng giọng hứ lên một tiếng, rồi cô quay sang bảo Tiết Nhĩ. Người còn dám vô lễ với ta nữa thôi. Tiết Nhĩ sợ đến cụp đôi tai to xuống, vội vàng nói. Hết dám rồi, hết dám rồi. Diêu Tình bèn thu hồi thần thông, quay sang bảo Lục Tiệm. Ta có việc đến tìm ngươi, ngươi hãy theo ta ra ngoài một chút xíu. Lục Tiệm còn đang lưỡng lự, gã quay đầu trông lại, đã thấy Thương Thanh Ảnh và Cốc Trần vì nghe ồn ào cũng vừa ra đến nơi. Cốc Trần cười hì hì. Đại mỹ nhân, có chuyện gì mà lại không tiện nói ra trước mặt mọi người vậy? Nếu như cô muốn vào làm chị dâu ta, bọn ta sẽ cho thổi kèn rong trống nghênh đón cô vào cửa. Chứ thập thà thậm thụt như vậy, nam nữ lén lén lút lút, thật chẳng đúng với lễ nghi tí nào. Diêu Tình mặt mày đỏ ửng chửi rủa. Cái thứ rú hổ ly nhà ngươi, đâu có xứng đáng nói chuyện lễ nghi. Chẳng may mà ngươi đi va vào cái ả rượu rượu cô nương của ngươi, có khi ngươi còn rồ dại hơn mấy con chó điền nữa. Cốc Trần thoáng biến sắc, hỏi lại. Cô có gặp rượu rượu rồi à? Diêu Tình cười nhạt mà rằng. Gặp ở đâu mà gặp? Ngươi lên tiếng nhạo báng ta. Ta sẽ đem kể cho nha đầu ngu ngốc đó nghe chuyện ngươi vừa sổ lồng ra, đã mau mau đi tẩm hoa vấn điếu, làm cho hạ tiện vô sỉ, cho cô ta hết còn muốn gặp lại ngươi luôn. Cốc Trần không tìm ra lời đối đáp, gượng cười mà rằng. Tối độc phụ nhân tâm, quả nhiên không sai. Diêu Tình cười nhạo hắn, rồi quay sang hỏi Lục Tiệm. Vậy bây giờ ngươi có chịu đi theo ta hay không? Lục Tiệm đáp. Đi. Diêu Tình uốn nhẹ lưng ong, xoay người đi ra. Lục Tiệm cũng nối gót, đi không gần mà cũng không xa lắm, léo đéo theo sau. Hai người đi được độ 10 dặm, đến chỗ vắng vẻ không có ai khác. Diêu Tình dừng bước, đưa mắt nhìn vào Lục Tiệm, thần sắc khó biết là đang vui hay đang giận. Lục Tiệm vừa thấy biểu tình cô như vậy, lập tức thất kinh hồn vía, lắp bắp hỏi. A Tình, cô mạnh khỏe không vậy? Mạnh khỏe nỗi gì? Diêu Tình lạnh lùng đáp. Đã bị ngươi chọc cho giận gần chết. Lục Tiệm cho là cô giận chuyện y đã đến quậy phá hôn lễ của cô. Mặt y chợt nóng bừng. Y gắng gượng nói. Cho dù ta đã làm cô nổi giận, nhưng thâm tâm ta không hối hận chuyện đó chút nào. Diêu Tình trầm ngâm một lúc, chợt bảo. Ta thiệt nghĩ không ra, sao Trầm Chu Hư lại có thể là cha đẻ ngươi được? Ông ta rõ ràng là một người cực kỳ thông minh, sao lại có một thằng con đần độn? Đúng là hổ phụ khuyển tử. Nghe cái giọng khắc bạc đó, Lục Tiệm chỉ biết ngượng ngập, gượng cười hỏi. Cô cũng đã biết hết tất cả rồi à? Diêu Tình lạnh nhạt đáp. Bữa đó chuyện ta không thành, ta vừa đi ra khỏi trang viện không xa, đã nhìn thấy ngươi cùng Lục Đại Hải đang trên đường vào trang, ta bèn lẳng lặng theo sau. Tất nhiên mọi chuyện xảy ra ở đấy, ta đều chứng kiến đầy đủ. Người cứ xun xun xoe xoe cùng ả Ninh Ngưng, rõ ràng chẳng nghe chẳng sợ chuyện cô ả đang giận, đang ghét ngươi. Chẳng phải ngươi đang tìm cách lân la thân cận với cô ta sao? Trong lòng ngực Lục Tiệm, còn tìm gã đang đập loạn xạ. Một hồi lâu sau, nó mới trở về nhịp bình thường. Gã hít vào một khẩu chân khí, rồi giải thích. Ninh cô nương từng có lúc chịu chung số phận kiếp nô với ta. Hai ta đồng bệnh tương lân. Mỗi hành vi, nhất cử nhất động của cô đều gây cho người ta một mối thương tâm đói hoài. Diêu Tình nghe đến đấy, hứ một tiếng, cắn môi, sắc mặt hơi chuyển sang trắng bệch. Rồi Lục Tiệm tiếp tục. Ninh cô nương không thông minh như cô, cũng không mỹ lệ bằng cô, nhưng ở bên cạnh cô ấy, ta trong lòng cảm giác thập phần bình hòa an nhiên. Rồi sau đó tất nhiên khi cô ấy gặp chuyện khó khăn, ta cứu giúp cô. Lục Tiệm ta mà có phải vào vạc dầu, lên đỉnh núi đao, quyết không tử nan. Dẫu có chết cho cô ấy, cũng tuyệt không hối hận. Đủ rồi. Diêu Tình hai tay bưng mắt, mắt lệ giàn giụa hét lớn. Mấy lời đó ta đều chẳng muốn nghe chút nào. Lục Tiệm cười nhăn nhó tiếp tục. Ninh cô nương tuy cực tốt vậy, nhưng khi xa cô nương ấy, ta chỉ lo lắng cho cô ta thôi, chẳng hề thấy u sầu. Vậy mà những lúc ta không ở gần bên cô, lòng ta lúc nào cũng đau đớn. Nhưng cứ mỗi khi muốn tìm gặp cô, ta thiệt sợ quá giá chừng. Diêu Tình tuy hai tay vẫn còn bưng tai, nhưng cô đã len lén hở ra một chút, để ý theo dõi từng tiếng một. Nghe hắn nói đến đấy, cô vừa giận vừa dối, buông tay hét to. Ta đã làm gì để cho ngươi sợ? Bộ ta là quỷ sứ, là ma quái hay sao? Hét xong, cô xông lên hai bước. Lục Tiệm nhìn cô hung hăng cũng lùi lại hai bước, nhăn nhó cười. Chỉ là cứ mỗi bận gặp cô, trong bụng ta cứ sợ sẽ làm điều thất thố, mà cứ ấy thất thố lại phạm sai lầm hơn, khiến cô đâm ra chán ghét ta. Diêu Tình nghe gã nói thế, thần sắc đã bớt căng. Cô lạnh lùng bảo. Ai bảo ngươi tối giả, chậm hiểu, chẳng chịu cố gắng cầu tiến. Lục Tiệm đáp. Ta tuy đần, cũng còn biết vui buồn, còn biết yêu ghét. Mỗi bận có dịp được riêng tư cùng cô, ta đều quýnh quáng trong lòng, ruột gan cơ hồ muốn dạn nứt ráo trọi. Mỗi lần ta gặp nguy hiểm kề cận cái chết, cứ nghĩ đến cô là ta lại trỗi dậy, tận lực cầu sinh. Để lại còn được nhìn thấy cô, ta đã có lúc muốn chết cho Ninh cô nương. Thực ra cũng vì cô mà ta còn ham muốn cầu sinh. Diêu Tình thẳng thốt, vụt quay ngoắt người đi, quay lưng về phía Lục Tiệm, đôi vai cô khẽ run run. Một lúc lâu cô xoay lại, khóe mắt còn gần gợn đỏ ửng, cô chìa tay ra bảo. Đưa đây. Câu nói đến thực đột ngột, Lục Tiệm sẽ cau mày, hỏi lại. Đưa cái gì? Lục Tiệm đáp. Bức hoạt tượng của Thiên Bộ. Lục Tiệm cười nhăn nhó than. Hóa ra cô đòi gặp ta, cũng chỉ vì muốn cái đó thôi sao? Diêu Tình hứ nhẹ một tiếng, bặm môi rít giọng. Nếu không vì cái đó, nãy giờ ta há chịu đứng nghe người nói nhằng nói cuội cả buổi ư? Lục Tiệm cảm giác một nỗi chua cay dâng lên tràn ngập, nước mắt muốn ứa ra. Hắn cố gắng gượng một chập để trấn tĩnh, rồi nói. Ta cũng không biết bức họa tượng đó hiện đang ở đâu. Diêu Tình bảo. Mấy ngày qua ta lùng sục khắp Đắc Nhất Sơn Trang, tuyệt không thấy chút dấu vết gì của bức họa tượng cả. Tám bức họa tượng của tám bộ lưu truyền đời nọ sang đời kia. Ta nghĩ lão Trầm Chu Hư tình mình biết chừng nào, đã dám chuyển chức bộ chủ cho ngươi, thì có gì không chuyển bức họa tượng cho ngươi. Lục Tiệm đáp. Ta thật tình không biết mà. Diêu Tình hỏi. Vậy nếu ta đòi ngươi một vật mà ngươi đang giữ trên mình, liệu ngươi có chịu đưa ra cho ta không? Lục Tiệm hỏi. Đưa món gì vậy? Diêu Tình nói dằn từng tiếng. Cây châm ngọc của Trầm Chu Hư. Lục Tiệm lặng yên một lúc, đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi nhãn châu của Diêu Tình thấp thoáng lóe sáng. Hắn bất giác hít một hơi thở sâu, thò tay vào bọc, lấy ra cây ngọc châm, mân mê trong lòng bàn tay hồi lâu. Đến khi hơi nóng thân nhiệt từ bàn tay chuyển sang, làm chất ngọc trở thành ấm ấm, hắn bèn mở bàn tay, đưa đến trước mặt Diêu Tình. Diêu Tình nhón tay đón cây châm, nơi cổ họng cô chợt thấy nghẹn nghẹn, ngón tay hơi run run. Cô vụt xoay mình, co giò bỏ chạy thật lẹ. Cô càng chạy càng tăng tốc. Cô chỉ sợ hễ cô dừng bước sẽ quay đầu lại nhìn. Mà hễ quay đầu lại nhìn sẽ bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng Lục Tiệm đang nhắm, dõi theo lưng cô. Ánh mắt cơ hồ như ngàn vạn mũi cương châm đang đồng loạt cắm vào cô. Ánh mắt sẽ bám gốc, mọc rễ trong trái tim cô, tim của một thiếu nữ đương xuân. Hai bên đường, các cây cối vùn vụt chạy thụt lùi ra sau. Liền liền, triển miên, nối nhau chạy tựa hồ vô tận. Dần dà Diêu Tình nghe hơi thở mỗi lúc một dồn dập, đôi gót chân hầu như rã rời. Bất chợt bàn chân cảm giác nước lạnh đang thấm vào.